Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 172, cái gì cũng đều thay đổi. Góc truyện audio.com. Nàng không phải đang ở trong lãnh cung sao? Người quái dị hoàng đế không phải nói muốn đem nàng biếm lãnh cung sao? Tại sao nàng vừa tỉnh dậy, cái gì cũng đều thay đổi? Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ? Tô Tiểu Tiểu bắt được tay Tố Vân. Tố Vân, bởi vì quá mau, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên bị sặc nước miếng. Nàng ho đến thừa sống thiếu chết. Tố Vân thấy sắc mặt Tô Tiểu Tiểu đột nhiên biến trắng. Cũng hoảng hồn, trong lòng nghĩ đến đây là hoàng hậu nương nương hồi quang phản chiếu. Lại càng sợ tới mức run run rẩy rẩy. Nàng cuống quýt há miệng kêu to. Thái y, mau tới đây. Không thể không nói, Tô Tiểu Tiểu rất bội phục tiếng hét của Tố Vân. Bình thường thoạt nhìn dịu dàng nhỏ nhẹ, làm sao biết khi giống lên. Thật đúng là đinh tai nhức óc vang vọng chín tầng mây nha. Tô Tiểu Tiểu buông tay Tố Vân, đang chuẩn bị xoa xoa cái lỗ tai bỗng nhiên Tố Vân hai mắt rưng rưng. Mạnh mẽ cầm tay Tô Tiểu Tiểu, nương nương, ngài cố gắng chống đỡ. Bệ hạ sắp tới rồi, ngài nhất định sẽ sống sót. Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến, tại sao sau một giấc tỉnh lại, nàng bắt đầu cảm thấy Tố Vân có sự thay đổi rồi. Cái gì gọi là nàng nhất định sẽ sống sót? Nàng không phải rất tốt sao? Không đến một hồi, bùm bùm, một đám người chậm rãi chạy vội tiến vào. Chạy đến đầu tiên chính là một đạo thân ảnh màu vàng sáng. Rất rõ ràng, đạo thân ảnh màu vàng sáng này chính là Thượng quan Mặc. Trong khi Tô Tiểu Tiểu còn không có kịp phản ứng thì gương mặt của nàng cũng đã cùng ngực của Thượng quan Mặc tiếp xúc không chút khoảng cách. Nàng nghe được trong lồng ngực Thượng quan Mặc nhảy lên, thình thịch, nhảy rất mạnh, lang hoàn, nàng rốt cục đã tỉnh lại. Tô Tiểu Tiểu di ong, lang hoàn, nàng cùng hoàng đế có quen thuộc đến trình độ này sao? Thân mật kêu tên của nàng như vậy, di ong, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa tỉnh, cái gì cũng đều thay đổi đây? Đến tột cùng ở trong lãnh cung nàng đã xảy ra chuyện gì nha nha nha nha nha nha nha. Tô Tiểu Tiểu dùng hết khí lực đẩy Thượng quan Mặc ra. Bởi vì hôn mê rất nhiều ngày, Tô Tiểu Tiểu có lẽ đã lâu chưa ăn cơm, vì thế thân mình vẫn là thực suy yếu. Cách chương.